Song Nhít hay gò mắt đỏ bừng, Tê nói nhanh. Tê sao, của ớt Tống đại ca, Tê còn cứng như thế. Tống Thanh Thư cười nói, Tê ít của ớt thiếu phút nhân là tại hạt rất lợi hại sao? Song Nhít thần sắc thẹn thùng, Tê mặt ngà ai càng đỏ hơn. Cách chương.